Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 Lý Viện khiếp sợ. Vốn là buồn bực ngán ngẩm nhìn, thế nhưng không nghĩ tới một người gây nên Lý Viện chú ý. Người này hẳn là lần đầu tiên tới, mới lên mặt băng thời điểm, bước chân đều bước không mở, đỡ băng chàng xung quanh thấp tường, chậm rãi di chuyển, thế nhưng... Chỉ một vòng, người này liền thả ra thấp tường, có thể cất bước trượt, thậm chí, thỉnh thoảng còn có thể đơn chân trượt. Động tác tuy rằng vẫn là không lắm tiêu chuẩn, thế nhưng tuyệt đối không giống như là lần đầu tiên tới trượt băng người. Lý Viện thoáng kinh ngạc một hồi, thiên phú của người này, thật là khá đây. Hơn nữa, người này hẳn là một người rất thông minh, thân thể phối hợp tính, tố chất thân thể cũng không tệ. Hắn trượt dáng vẻ, nên chính là nhìn băng trong sân những người khác trượt băng. Học được, vòng thứ ba, người này dĩ nhiên thẳng hàng làm ra yến bay động tác. Tuy rằng không có đẹp đẽ như vậy, thế nhưng cũng thật không tệ. Phải biết, yến bay là cần đơn chân trượt, toàn thân nắm giữ cân bằng. Thứ bốn vòng, người này nhìn trong sân cái kia chơi trượt băng nghệ thuật cô gái dáng vẻ. Hội học thuật cũng trượt. Lúc mới bắt đầu, rất ngốc, rất chậm, có điều nửa vòng, hắn liền nắm giữ yếu lĩnh, sau đó bắt đầu thông thuận lên. Thứ năm vòng, hắn vẫn cũng trượt, thế nhưng động tác xem ra thành thạo cực kỳ, thật giống hội học thuật cũng trượt thật nhiều năm tay ra đời như thế. Thậm chí còn làm ra cũng trượt yến bay động tác, lần này làm được yến bay động tác càng xinh đẹp, tư thế càng triển khai. Khiến người ta một điểm cũng nhìn không ra đến. Người này có điều là lần thứ nhất trượt thật băng. Lần thứ nhất trên mặt băng. Lý Viện kinh ngạc, từ khu nghỉ ngơi chỗ ngồi. Đứng lên, sau đó đi tới khu nghỉ ngơi nhất tới gần băng chàng thấp ngoài tường diện nhìn. Đến thứ sáu vòng, người này ở chính trượt. Cũng trượt trong lúc đó tự do chuyển đổi không nói. Thỉnh thoảng liền đến một yến bay động tác. Bắt đầu, cũng trượt. Chính trượt chuyển đổi, còn có chút chúc chắc. Thế nhưng, rất nhanh, liền êm dịu lên. Thậm chí có một lần từ chính trượt chuyển hướng cũng trượt. Người này lơ đãng bên dưới. Dĩ nhiên làm một không như vậy trọn vẹn nhảy lên động tác. Hoàn toàn là một cách tự nhiên phát sinh. Thân thể vâng theo bản năng phản ứng. Tiếp đó, người này lại quan sát một hồi giữa trường cái kia chơi trượt băng nghệ thuật tiểu cô nương đứng. Thẳng xoay tròn động tác, dĩ nhiên học tiểu cô nương này, đơn chân ở tại chỗ xoay tròn vài vòng, dùng sức địa phương rất không đúng, đối với xoay tròn còn không thuần thục, vì lẽ đó chỉ xoay tròn chừng 10 vòng liền dừng lại. Thế nhưng, đây chính là hắn lần thứ nhất trượt băng A, nếu như Lý Viện không phải tận mắt, đều không thể tin tưởng, một người chưa bao giờ sẽ trượt băng đến tại chỗ xoay tròn. Dĩ nhiên chỉ tiêu tốn 6 vòng lịch trình, Lý Viện đứng thẳng không được, đi lên phía trước, đến người kia bên người. Ngươi tên là gì? Người đến quay về Lý Viện, khẽ mỉm cười, ta gọi Trương Húc. Lý Viện nói rằng, ta gọi Lý Viện, là nơi này tư nhân huấn luyện viên. Ta làm mấy cái động tác, kể cho ngươi giải giảng giải. Ngươi làm, Trương Húc cười nói rằng, ta không có xin mời tư nhân huấn luyện viên. Lý Viện nói rằng, không tính tư dạy khóa, ta chỉ là đối với ngươi rất có hứng thú, muốn dạy cho ngươi mấy cái động tác. Trương Húc gật gật đầu, tùy ngươi vậy, có điều ta nhưng là có chút đần đây. Ta lần đầu tiên tới trượt băng, không quá biết trượt. Lý Viện bĩu môi, rõ ràng thông minh như vậy, nhưng nói mình đần, ngươi nếu như đần, sẽ không có người là thông minh, còn không quá biết trượt. Bắt đầu khả năng là như vậy, thế nhưng hiện tại, tuyệt đối không phải như vậy. Lý Viện nói rằng, ngươi xem động tác của ta. Nói, Lý Viện trượt ra đi vài bước, sau đó một sau ở ngoài điểm băng nhảy lên, thân thể chuyển qua 180 độ, trở thành cũng trượt, giơ lên đến rồi chân trái. Thuận thế làm một yến bay động tác, động tác này không tính khó. Nói như vậy trượt băng nghệ thuật tuyển thủ. Cũng có thể làm được. Thế nhưng, đối với người bình thường tới nói, liền có chút khó khăn. Làm xong, Lý Viện nói rằng, ngươi xem rõ chưa? Ngươi cũng làm một hồi động tác này. Trương Húc gật gật đầu. Chính trượt, nhảy lên, không trung xoay người xoay tròn nửa vòng. Rơi xuống đất, cũng trượt, yến bay. Lần thứ nhất làm, Trương Húc còn có chút eo hẹp. Động tác không đủ triển khai. Trương Húc lại làm một lần. Lần này, chính là chuyên nghiệp huấn luyện viên Lý Viện đều chọn không ra cái gì tật xấu. Lý Viện đè xuống nội tâm khiếp sợ. Đón lấy động tác này gọi là exo jump. Lại xưng trước ở ngoài nhảy. Ngươi xem động tác của ta. Làm ra cái này nhảy lên. Nói Lý Viện trượt vài bước. Làm ra exo jump. Trương Húc học làm một lần. Dĩ nhiên ở lần thứ nhất liền làm ra khá là hoàn mỹ động tác. Tiếp đó, Lý Viện lại làm nhảy mấy cái động tác. Nhường Trương Húc theo làm. Trương Húc rất nhanh sẽ đều làm được. Lý Viện đón lấy cho Trương Húc giảng giải một hồi xoay tròn yếu lĩnh. Cho Trương Húc làm mẫu một hồi đứng thẳng xoay tròn. Quả nhiên, lần này Trương Húc cũng làm được. Hơn nữa làm được thập phần hoàn mỹ. Tự nhiên yến lượn vòng truyền. Chồm hỗn kiểu xoay tròn. Lý Viện cũng giảng giải động tác yếu lĩnh. Làm mẫu một hồi, Trương Húc rất nhanh cũng đều làm được. Mà Lý Viện cũng là phát hiện. Trương Húc thân thể dẻo dai tính hết sức tốt. Yến lượn vòng chuyển độ khó cao mở rộng thân thể động tác. Trương Húc cũng có thể làm đi ra. Lý Viện nhìn Trương Húc. Ngây người. Chính mình từ 4 tuổi bắt đầu học tập trượt băng. Học tập, huấn luyện rất nhiều năm. Mới trở thành tuyển thủ nhà nghề. Mà người này, là thần sao? Mình làm ra cái gì động tác? Chỉ cần hơi thêm giảng giải. Nói rõ muốn điểm. Hắn liền có thể làm ra đến. Hơn nữa, nhiều nhất 3 lần, liền 10 phân vẹn 10. Hắn đến tột cùng là người nào? Tại sao ở trượt băng nghệ thuật trên? Có như vậy thiên phú đây? Lý Viện nhìn một chút Trương Húc khuôn mặt. Có điều hơn 20 tuổi. Xác thực là không tuổi trẻ. Đã bỏ qua học tập trượt băng nghệ thuật tốt nhất tuổi tác. Thế nhưng, có như vậy thiên phú. Có như vậy dẻo dai thân thể. Hiện tại bắt đầu huấn luyện cũng không muộn. Lý Viện đè xuống nội tâm chấn động. Hiện tại ta làm một tổ động tác. Người nhìn kỹ. Sau đó cùng làm một lần. Trương Húc gật gật đầu. Được rồi. Trương Húc phát hiện. Có huấn luyện viên dạy. Cùng không có huấn luyện viên dạy. Khác biệt vẫn là rất lớn. Huấn luyện viên chỉ cần thoáng giải thích cho hắn. Nhắc nhở. Sau đó làm mẫu một lần. Hắn liền có thể tóm lại muốn điểm. Sau đó làm được, chính mình không phải là người nghèo. Lập tức xem như là huấn luyện viên không muốn. Cũng phải cho nàng phát cái bao lì xì. Không thể để cho người khác trắng dạy mình. Lý Viện chính trượt vài bước. Một exo jump, ở chuyển động tại chỗ xoay tròn 3 vòng rưỡi. Trở thành cũng trượt, trực tiếp đến rồi một nâng đao yến kiểu bước. Duy trì 5 giây, đón lấy khôi phục chính trượt. Ôm hai tay. Bắt đầu xoay tròn, đầu tiên là đứng thẳng xoay tròn, đón lấy là chồm hỗn kiểu xoay tròn, đón lấy là yến bay kiểu xoay tròn, đầy đủ xoay tròn hơn 40 vòng, mới dừng lại, Lý Viện trượt đến Trương Húc bên người, xem kỹ sao, có thể làm ra đến sao, Trương Húc gật gật đầu, ta thử xem, Trương Húc bắt đầu rồi, thẳng trượt, exo jump, không trung xoay tròn 3 vòng rưỡi. Rơi xuống đất, yến bay, chính trượt, tại chỗ xoay tròn, đứng thẳng kiểu xoay tròn, chồm hỗn kiểu xoay tròn, yến bay kiểu xoay tròn. Động tác làm liền một mạch, không hề có một chút ngưng trệ, không hề có một chút trúc trắc. Động tác hoàn thành, Trương Húc liền trượt đến Lý Viện trước mặt. Huấn luyện viên, thế nào? Lý Viện còn chưa mở lời nói chuyện, liền nghe đến bên cạnh truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.